Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682. Chương 682. Giúp ta đại ân. Ngươi, Hoàng Đông Tâm đột nhiên biến sắc. Ngươi không nên quá phận. Ta hảo ý đưa ra một cái đối hai nhà chúng ta đều có chỗ tốt điều kiện. Ngươi không lĩnh tình cũng liền thôi, dựa vào cái gì mở miệng làm nhục ta? Làm nhục ngươi? Ngươi cảm thấy ta là đang vũ nhục ngươi? Lâm Thành Phi lắc đầu bật cười nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Ngươi dám nói, ngươi trong tiệm tất cả viết tên ngươi tranh chữ đều là ngươi thân thủ sở tác. Cái này không liên quan gì đến ngươi. Vốn là không có quan hệ gì với ta. Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra. Tại ngươi trong tiệm, ngươi muốn làm sao gạt người, ta đều không muốn quản. Thế nhưng là, ngươi còn muốn đem những cái kia rác rưởi đặt tới ta trong tiệm, lừa gạt ta khách nhân. Ha ha, đưa ngươi mấy chữ, lăn mẹ ngươi trứng. Phanh, Hoàng Đông Tâm một bàn tay đập ở một bên trên cửa chính. Hắn tay run run chỉ Lâm Thành Phi, run rẩy bờ môi nói, ngươi, ngươi nói cái gì? Lăn mẹ ngươi trứng. Lâm Thành Phi lại lặp lại một câu. Hoàng Tồn Kiếm nhịn không được, một chân hướng về phía Lâm Thành Phi đạp tới. Ta giết ngươi. Lâm Thành Phi đồng dạng duỗi ra chân, đón Hoàng Tồn Kiếm chân thì đạp tới. Răng rác, một tiếng vang giòn truyền đến. Hoàng Tồn Kiếm trực tiếp nằm trên mặt đất, hai tay ôm lấy chân trần kêu thảm thiết lên. A, đau nhức, đau chết ta, ra ra, ta chân đoạn, ta chân đoạn, nhanh mau cứu ta à. Hoàng Đông Tâm vẩy mục đích muốn nứt, ngươi cũng dám động thủ. Ta không có động thủ à. Lâm Thành Phi nói ra, là ngươi tôn tử động trước chân đạp ta. Ta đồng dạng ra chân còn đi qua, chỉ là hắn quá không hữu dụng, cùng ta chân đụng một cái, chân trần thì đoạn. Cái này có thể trách ta sao? Ngươi, đừng nói, còn không tranh thủ thời gian đưa ngươi tôn tử đi bệnh viện. Muộn lời nói, hắn nhưng là thỏa đáng cả một đời người thọt. Lâm Thành Phi rất tốt bụng khuyên nhủ. Hoàng Đông Tâm nghe xong, cũng không dám lại trì hoãn, vội vàng đỡ dậy Hoàng Tồn Kiếm, hung hăng trừng Lâm Thành Phi liếc một chút. Họ Lâm, đời ta cùng ngươi không đội trời chung. Nói xong, vội vàng hấp tấp thẳng đến bệnh viện mà đi. Đối với hắn uy hiếp, Lâm Thành Phi chỉ là cười ha ha, đem Hoàng Tồn Kiếm nâng lên xe. Hoàng Đông Tâm tự mình làm đến chỗ ngồi lái xe. Hắn hung hăng một bàn tay đập tại trên tay lái. Lâm Thành Phi, Lâm Thành Phi, ta và ngươi không xong. Ta nhất định phải làm cho kêu ngươi rõ ràng quét rác, để ngươi tại kinh thành không còn có nơi đặt chân. Ra ra, tiểu tử này có chút môn đạo, chúng ta nên thu xếp làm sao hắn. Ta tự nhiên có ta biện pháp. Hoàng Đông Tâm lạnh lùng nói ra. Một cái vừa tới kinh thành tiểu gia hỏa liền muốn tại trèo lên đầu ta. Hắn là không biết kinh thành nước sâu bao nhiêu a. Theo xe hơi động cơ truyền ra tiếng oanh minh, cái này ông cháu hai người nhanh chóng hướng bệnh viện bước đi. Lâm Thành Phi đi vào nghi tâm viên, lập tức có phục vụ viên ngăn lại hắn. Có lỗi với tiên sinh, chúng ta tạm thời còn chưa bắt đầu buôn bán. Xin ngài chờ chúng ta khai trương về sau lại tới đi. Ta tìm Nhậm Hàm Vũ. Lâm Thành Phi nói ra. Không có ý tứ, chúng ta Nhậm tổng hôm nay không tại trong tiệm. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ, nhìn cái này nghi tâm viên cũng không có vấn đề gì, chỉ có thể quay người rời đi, trở lại ở địa phương. Dương Lâm Lâm lập tức nghênh tới, sáng sớm thì ra ngoài thông đồng cái nào muội tử. Trừ thông đồng muội tử, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, mà lại, ngươi có thể hay không đừng luôn luôn đem ta muốn bỉ ổi như vậy. Ta thật là một cái chính nhân quân tử, tin ngươi mới có quỷ. Dương Lâm Lâm chẳng thèm ngó tới nói. Lâm Thành Phi hướng trong phòng nhìn quanh vài cái, không thấy được Nhạc Tiểu Tiểu bóng người. Tiểu Tiểu đâu? Lâm Thành Phi theo miệng hỏi. Ra ngoài, Dương Lâm Lâm chua xót chát chát nói ra. Vừa về đến thì hướng ta nghe ngóng Tiểu Tiểu tin tức. Ta tại trong lòng ngươi, quả nhiên cứ như vậy không có địa vị sao? Không phải, Lâm Thành Phi kiên quyết phủ nhận nói. Trong lòng ta, ngươi so bất luận kẻ nào đều trọng yếu. Dương Lâm Lâm một mặt không tin. Ngươi không tin ta? Lâm Thành Phi cười hỏi. Đương nhiên không tin. Xem ra, ta chỉ có thể dùng cái kia loại biện pháp chứng minh ta trong sạch. Lâm Thành Phi nụ cười trên mặt càng phát ra quỷ dị. Biện pháp gì? Dương Lâm Lâm cảnh giác nói. Loại biện pháp này. Lâm Thành Phi nói ra bốn chữ này, trực tiếp tiến lên, một tay lấy Dương Lâm Lâm ôm vào trong ngực, miệng rộng trực tiếp ngăn chặn nàng môi anh đào. Vốn là Lâm Thành Phi chỉ là muốn hù dọa phía dưới Dương Lâm Lâm. Thế nhưng là, tại đem nàng ôm vào trong ngực về sau, trong cơ thể hắn lập tức dâng lên một cỗ như lửa cảm giác. Không thể chờ đi xuống, nhất định phải lập tức đem cô gái nhỏ này ăn hết. Lâm Thành Phi yên lặng tự nhủ, đến kinh thành nhiều ngày như vậy, Lâm Thành Phi vẫn luôn không có chạm qua nữ nhân. Hắn là cái tuổi còn trẻ, hỏa khí tràn đầy hú tử, vốn là đối loại sự tình này cực kỳ khát vọng, nín lâu như vậy đã rất không dễ dàng. Hiện tại cùng Dương Lâm Lâm cô nam quả nữ sống chung một phòng, đâu còn có thể nhịn được. Lâm Lâm, Lâm Thành Phi cổ họng đều đang bốc hỏa, khô khốc nói ra. Dương Lâm Lâm một mặt đỏ ửng, thấp giọng nói, làm sao? Chúng ta ngủ đi, hiện tại, thế nhưng là ban ngày. Dương Lâm Lâm rất không có ý tứ nói ra. Không sao, dù sao kéo lên màn cửa, cũng không ai có thể nhìn đến. Lâm Thành Phi nỗ lực khuyên giải lấy. Loại sự tình này coi trọng cũng là ngươi tình ta nguyện. Nếu như hắn miễn cưỡng tới lời nói, Dương Lâm Lâm cũng sẽ không quá kích liệt phản kháng. Thế nhưng là, cái này không khỏi sẽ để cho Dương Lâm Lâm nhạy cảm. Cảm thấy Lâm Thành Phi cùng với nàng, không lại hội nội tâm của nàng cảm thụ, chỉ là muốn thân thể nàng. Lâm Thành Phi không muốn để cho nàng có dạng này ảo giác. Cho nên, coi như Lâm Thành Phi đã không thể chính mình, vẫn chưa quên trưng cầu Dương Lâm Lâm ý kiến. Dương Lâm Lâm không có trả lời, chỉ là không nói gì leo đến Lâm Thành Phi trong ngực. Lâm Thành Phi đâu còn có thể không hiểu nàng ý tứ. Một tay lấy Dương Lâm Lâm ôm, hai ba bước đi vào phòng ngủ, trùng điệp đóng cửa lại. Mãi cho đến buổi chiều 2-3 giờ thời điểm, hai người mới hành quân lặng lẽ. Nằm ở trên giường, Lâm Thành Phi nhìn lấy Dương Lâm Lâm, cười không ngừng. Dương Lâm Lâm núp ở trong ngực hắn, nhẹ nhàng tại bộ ngực hắn phía trên vỗ một cái. Ngươi cười cái gì nha? Lâm Thành Phi vội vàng nghiêm sắc mặt, vội ho một tiếng nói. Không có, không có gì. Dương Lâm Lâm lườm hắn một cái, cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là yên tĩnh nghe cái này nam nhân đầu tiên, có lẽ cũng là cái cuối cùng nam nhân có mạnh mẽ tiếng tim đập. Ta đến kinh thành thời gian dài như vậy, cũng giúp không được ngươi gấp cái gì. Nếu như không có việc gì lời nói, ta vẫn là đi về trước đi. Ngươi đã giúp ta ân tình lớn. Lâm Thành Phi vẻ mặt thành thật cùng chân thành nói ra. A, cái gì? Dương Lâm Lâm kinh ngạc nói. Ta làm sao không biết? Ngươi không là vừa vặn giải quyết ta một cái phiền toái rất lớn sao? Lâm Thành Phi nắm bắt Dương Lâm Lâm cái cằm, cười hắc hắc nói, chỉ cần ngươi mỗi ngày đều đem bản đại gia hầu hạ thư thư phục phục, chính là ta trợ lực lớn nhất. Dương Lâm Lâm trong nháy mắt nghĩ đến vừa mới điên cuồng. Gia hỏa này rõ ràng mới đến kinh thành hơn một tháng, nhưng thật giống như góp nhặt mấy trăm năm giống như, lợi hại không giống loài người. Phi, ta nói cho ngươi thật, ngươi chớ có nói hưu nói vượn. Dương Lâm Lâm đỏ mặt sẵn giọng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.